Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, Đại Quốc quật khởi. 3 ngày sau, Ngưu lão gia là đang ở tham gia xong rồi hắc sát hôn lễ sau khi mới bắt đầu trở lại hiện đại vị diện. Mặc dù những thứ kia vòng ngoài địa khu bộ lạc môn, đặc biệt vì Ngưu lão gia chọn lọc nhóm kia mỹ nữ, đối với một đám lạc lôi đế quốc lão quang côn môn mà nói, ở khẩu vị thượng, đúng là nặng một tí tẹo như thế, nhưng là bất kể nói thế nào, ở một đám lão quang côn môn giản dị thẩm mỹ quan trung, so sánh lên những tu đó là nhất tộc nữ phu, vẫn là phải cường lên không biết bao nhiêu. Đây cũng là những bộ lạc đó đánh muốn lấy lòng Ngưu lão gia nguyên nhân. Đây mới là ở phụ nhân như thế khan hiếm dưới tình huống, gắng gượng từ nhà mình bộ lạc độc thân chung đoạt thức ăn trước miệng cọp, mới đè ép kem đánh răng như thế chắp vá ra nhiều như vậy phụ nhân, nhịn đau đưa cho Ngưu lão gia hưởng dụng. Dù là bởi vì Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ thật sự là đối với mấy cái này chọn lọc mỹ nhân nhìn không thuận mắt, trong lòng không có bất kỳ ý tưởng, nhưng là ở một đám không biết nín bao nhiêu năm lão quang côn môn trong mắt, những thứ này có chút đặc thù mỹ nhân vẫn có tương đối sức dụ dỗ. Trong đó đương nhiên là lấy Trương gia năm vị to hàng nhất tâm động không ngừng, thậm chí này năm cái to hàng còn lâm vào thống khổ dày vò cảm giác bên trong. Bọn họ thống khổ với rốt cuộc là từ tu la nhất tộc nữ phu trung chọn, hay lại là thỉnh cầu những thứ này cực phẩm mỹ nhân tới làm vì bọn họ vợ. Thống khổ như vậy lựa chọn bên trong, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2 tháng chung, bọn họ cứng rắn là cả nhân cũng gầy đi trông thấy. Cuối cùng, hắc sát ở phát hiện lạc lôi đế quốc ở phương diện này tình huống đã tồi tệ đến như thế sau, bất đắc dĩ đón nhận cái này tàn khốc thực tế. Sau đó, hắn hao tốn suốt một ngày ở một đám mỹ nhân chung lặp đi lặp lại chọn so sánh, coi như là yêu chúng tuyển yêu một dạng chú tâm chọn lựa một cái tương đối không phải là nặng như vậy khẩu vị mỹ nhân. Sau đó, ở Ngưu lão gia dưới sự chủ trì, cử hành một trận nồng đậm hôn lễ. Dù sao, thấy rằng lần này hắc sát đám người nhiệm vụ không xong sai, Ngưu lão gia ngoại trừ mỹ nhân tưởng thưởng ngoại, còn khen thưởng cho hàng này hơn 1000 khối lương nhóm. Không biết hắc sát hàng này có phải hay không là đã không đếm xỉa đến nguyên nhân, hàng này đem này hơn 1000 khối lương nhóm toàn bộ tiêu phí ở lần này trong hôn lễ, ở Thiên Khuyết Thành tân tiến mở trong thành phố mua sắm nhóm lớn thức ăn. Thiên Khuyết Thành hơi có chút thân phận nhân vật, lần này cũng nhận được hắc sát mời. Hôn lễ tổ chức đêm đó, mấy ngàn người tổng hợp một đường, ăn thịt nướng uống chút rượu, chung nhau ăn mừng đến hắc sát ngày đại hỷ. Trong lúc nhất thời, hắc sát hàng này danh tiếng vô lượng, không biết tiện sát rồi bao nhiêu. Trước mắt chỉ có thể sử dụng đến búp bê bơm hơi lão quang côn môn, thông qua đường hầm hư không. Ngưu lão gia lần nữa trở lại hiện đại vị diện. Lần này trở lại hiện đại vị diện, Ngưu lão gia nhưng là dự định nghỉ ngơi tương đối dài một đoạn thời gian. Ngoại trừ thực lực bản thân khắc khổ tu luyện, để ngắm có thể lần nữa đột phá ngoại, còn phải đem tĩnh tâm xuống, đem kia lao tử thập nhị đô thiên thần ma đại trận hảo sinh nghiên cứu một chút. Cách thỏ tử ra quân đội, đem chiếc kia tràn đầy hắc khoa kỹ ngoại tinh chiến hạm độ lại hoàn thành. Mặc dù nói còn có tốt thời gian mấy năm, chẳng qua là thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Không nắm chặt một chút lời nói, đến thời điểm quân đội đối với chiến hạm độ lại cũng hoàn thành, mình không lấy ra bố trí vu trận phương án đến, vậy thật chính là tương đối chi xấu hổ. Ngoài ra, vì lần nữa tăng lên thủ hạ sức chiến đấu, Ngưu lão gia ở lần này trở lại hiện đại vị diện lúc, nhưng là mang theo hơn 1000 số hiệu Thục Sơn thần giáo tinh nhuệ, đồng thời xuyên qua đường hầm hư không. Bọn họ giống vậy sẽ trong khoảng thời gian này đi theo Ngưu lão gia đồng thời bế quan khổ tu, tài nguyên tu luyện cái gì. Ngưu lão gia đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, những người này yêu cầu làm là được tu luyện nữa. tóm lại muốn ở Ngưu Lão Gia động đối với Vu Điện lúc tác chiến. Bọn họ muốn đưa đến mang tính then chốt tác dụng, ở đem một đám thủ hạ hàng thổ sản môn, ở to lớn nhân phòng công sự chung nghỉ ngơi sau. Ngưu Lão Gia ngắn ngủi đi ra ngoài một chuyến, phân biệt đem mang theo vật liệu, giao cho Triệu Kiệt cùng Ngũ Thiếu Phụ sau khi, liền quay trở về nhân phòng công sự, đem tâm tình điều chỉnh xong sau khi, liền bắt đầu rồi khắc khổ tu luyện. Thời gian quá rất nhanh, đảo mắt ở hiện đại vị diện thời gian một năm liền đi qua. Ngưu Lão Gia cùng một đám thủ hạ hàng thổ sản môn tu luyện, đều là lấy tương đối khá thành quả. Ngưu Lão Gia thành công đem trong cơ thể vu lực tiến vào chân vu văn bát đẳng cảnh giới, thân thể tố chất ở lên cấp công pháp mài hạ cũng là có rõ ràng tiến bộ. Đáng tiếc duy nhất là trong cơ thể tiên thiên chi khí, mặc dù là càng tinh tiến, nhưng là không có liên quan công pháp, vẫn không có biện pháp tăng lên tới cấp bậc càng cao hơn trạng thái. Bất quá coi như lấy được không tệ thành tích, lần này khổ tu vẫn còn đang tiếp tục. Ngưu Lão Gia ngoại trừ mỗi quá thượng thời gian mấy tháng, ngắn ngủi hồi chuyến nguyên thủy thời đại vị diện, xử lý một chút chuyện khẩn cấp sau, lại lần nữa mang theo tân vật liệu trở lại hiện đại vị diện. Này thời gian một năm chung, nguyên thủy thời đại vị diện cũng chỉ là đi qua cực trong thời gian ngắn, cho nên biến hóa không lớn. Nhưng là ở hiện đại nơi này vị diện, đặc biệt là bởi vì thọ tử gia sinh long trời lở đất biến hóa, từ đó làm cho cả quốc tế hình thức cũng bắt đầu không ngừng sinh kịch biến đến trong mơ hồ. Thỏ tử gia đã dần dần trở thành cái thế giới này dẫn đầu đại ca. Ngay từ lúc mấy năm trước, thỏ tử gia thì thành công hoàn thành đối với nhà mình quốc cảnh thu sạch phục. Điều này đại biểu vô số tài nguyên cùng thổ địa lần nữa nhét vào thỏ tử gia khống chế hữu hiệu. Ở biên giới biến dị thú toàn bộ bị tiêu diệt liễu chi sau, số lớn quân đội thường bắt đầu dần dần bị tài lui. Trong lúc nhất thời, vốn là kinh khủng kia kinh người quân phí cũng sẽ không bao giờ là thỏ tử gia nặng nề gánh nặng. Mượn những thứ này đông đảo có lực điều kiện, thỏ tử gia tiến vào kinh khủng kéo dài thời hạn, liên tục mấy năm cao đến 3 vị mấy GDP tăng trưởng, không biết hù dọa xuống bao nhiêu những quốc gia khác cùng thế lực cầm. Ngoài ra, theo quân đội đã tại quốc nội rảnh tay sau khi, đã có năng lực đối với những quốc gia khác ở thu phục nước nhà đất mất lúc cung cấp có lực trợ giúp. Đối với cái này một chút, là tất cả dương mắt hy vọng lấy được thỏ tử gia trợ giúp quốc gia mong đợi nhất sự tình. Đương nhiên, dựa theo quan hệ xa gần, thỏ tử gia quân đội cung cấp trợ giúp thứ tự cũng là có tự cân nhắc. Cuối cùng, được xưng đến thiết từ nước láng giềng, trước nhất thu được thỏ tử gia quân đội cường lực tiếp viện, cũng là lần này tiếp viện trong hành động, Hoa Quốc đột nhiên đem số lớn bộ đội tinh nhuệ cùng với đông đảo thực lực kinh người cao thủ hiện ra ở toàn bộ trước mặt quốc gia. Trên căn bản lấy thỏ tử gia là chủ lực tác chiến chung. Ở hao tốn thời gian một năm rưỡi sau, nước láng giềng tự hào tuyên bố toàn cảnh khôi phục. Cứ như vậy, ngoại trừ Bạc Đầu Ưng ra còn không bỏ được mặt mũi trở ra, còn lại toàn bộ quốc gia cũng hướng về phía thỏ tử gia ra cầu khẩn như thế tiếp viện thỉnh cầu. Bọn họ lại không ngốc, sớm ngày khôi phục cả nước là có thể so với những quốc gia khác trước thời hạn triển một ngày. Cái này căn bản là đối với toàn cầu thế lực lần nữa xào bài. Ở nơi này muốn chết thời điểm, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu đều là tương đối đáng giá. So sánh vứt bỏ ngày xưa dẫn đầu đại ca Bạc Đầu Ưng, căn bản cũng không đoán chuyện này. Loại ý nghĩ này, ngay cả Bạc Đầu Ưng ra ngày xưa trung thành nhất tiểu đệ Europa, cũng là nghĩ như vậy cùng như vậy đi làm. Bởi vì ngay cả chậm chạp nhất nhân cũng nhìn ra được, thỏ tử ra hoàn toàn quật khởi. Hơn nữa xa xa dẫn trước với cái thế giới này, đã là không thể tránh khỏi sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.